địa phương khác cũng có thể đi, nhưng cũng chỉ có thể đem người truyền tống đến Ma Vân Trấn, ở dưới chân dãy núi Thiên Ma, người phải từ nơi đó tiến vào dãy núi Thiên Ma, cách Trương.